Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18. Chương 18: Hồ Tâm Trà Quán. Trà quán tên rất có vận vị. Hồ Tâm Trà Quán, chỉ nhìn tên thì có một cỗ ấm áp cảm giác đập vào mặt, rất dễ dàng lấy khách nhân hảo cảm. Cái này Hồ Tâm Trà Quán vị trí tuy nhiên vắng vẻ, có thể diện tích lại cực lớn, trên dưới 2 tầng lầu, đoán chừng có gần 1000 mét vuông. Lâm Thành Phi suy đoán, nơi này đoán chừng là kẻ có tiền tụ tập hội sở. Không có thẻ hội viên, người khác cũng không có tư cách tiến đến. 3 người dừng xe, đi vào trong quán trà. Lâm Thành Phi nhìn lấy chất gỗ kết cấu lầu nhỏ, gật đầu khen, không nói trà vị nói sao dạng. Chỉ nói cái này sửa sang, liền đem uống trà phong cách tăng lên tới. Tôn Diệu Quang cười hắc hắc, đừng vội cảm thán, không phải vậy ta sợ ngươi chờ chút nhìn đến pha trà người cũng không biết nói cái gì. Một người mặc hán phục cô nương xinh đẹp chào đón, cười hỏi, mấy vị là muốn phòng sao? Phòng, Tôn Diệu Quang nói ra, nếu như Nhược Tình tiểu thư có thời gian lời nói, phiền phức để cho nàng qua đến cho chúng ta pha ấm trà. Nếu như nàng không có thời gian, chúng ta thì đầu tiên chờ chút đã. Dù sao hôm nay nhất định muốn uống đến Nhược Tình tiểu thư pha trà. Tốt, ta cái này đi mời Nhược Tình cô nương. Cô nương xinh đẹp mang theo ngọt ngào mỉm cười, mang theo 3 người đến lầu 2 một cái gian phòng. Sau đó khom người lui ra ngoài. Diệu Quang, cái này Nhược Tình cô nương là ai? Vì cái gì nhất định muốn uống nàng pha trà? Lâm Thành Phi hiếu kỳ hỏi, chẳng lẽ là vị nào trà đạo đại gia? Giang Học Phong cũng một mặt hiếu kỳ nhìn lấy hắn. Có thể Tôn Diệu Quang chỉ là thần bí lắc đầu, chờ một chút các ngươi liền biết. Ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, uống qua Nhược Tình cô nương pha trà về sau, lại uống hắn nước trà, một điểm tư vị đều không có. Nhược Tình cô nương hiển nhiên tại cái này Hồ Tâm Trà Quán rất đỏ. 3 người một bên nói chuyện phiếm một bên các loại. Vậy mà 2 giờ sau đó mới đợi đến Nhược Tình cô nương đến. Một cái nhã nhặn thanh nhã nữ hài đi tiến gian phòng, hướng về phía 3 người hơi hơi thi lễ, mà giật đang nấu trên bàn trà, không nói một lời bắt đầu pha trà. Đây là một cái rất đặc biệt khác nữ hài, mặt trứng ngỗng, mày liễu, da thịt trắng nõn, nhìn một cái rất có cổ điển mỹ nữ vận vị. Tay nàng chỉ tinh tế thon dài, pha trà động tác mây bay nước chảy, lộng lẫy, cảnh đẹp, mỹ nhân, mỹ trà. Khó trách Tôn Diệu Quang nói uống Nhược Tình cô nương thân thủ pha trà hội chung thân khó quên. Không nói là trà, chỉ là nhìn nàng người này, đời này đoán chừng muốn quên đều quên không. Lại nói, uống cũng không phải trà, là trà đạo. Lâm Thành Phi nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn lấy Nhược Tình cô nương pha trà động tác, chỉ cảm thấy cảnh đẹp ý vui, hận không thể nàng pha trà thời gian dài một số, lại lâu một chút, dạng này hắn liền có thể nhìn nhiều một hồi. Phanh, đột nhiên, phòng đại môn bị người một chân đá văng, 3 nam nhân vọt thẳng tiến đến, nhìn cũng không nhìn Lâm Thành Phi 3 người, trực tiếp chạy đến Nhược Tình cô nương trước người, trực tiếp đem nàng phao một nửa nước trà ném xuống đất. Nhược Tình, chúng ta Tống thiếu chờ ngươi bao lâu thời gian? Con mẹ nó, ngươi liền cái mặt cũng không chịu lộ, là có ý gì? Xem thường chúng ta Tống thiếu đúng không? Một cái áo đen tóc húi của nam nhân chỉ Nhược Tình cô nương cái mũi, hung dữ nói ra. Nhược Tình ngẩng đầu, mặt không đổi sắc, nói ra, Nhược Tình pha trà đều dựa theo khách nhân thứ tự trước sau đến, chắc hẳn Tống thiếu cũng biết điểm này, làm gì nhất định muốn bức Nhược Tình làm hư quy củ. Quy củ? Tại cái này Hồ Tâm Trà Quán, chúng ta Tống thiếu cũng là quy củ. Áo đen tiểu đệ giơ lên ngón tay cái, không ai bì nổi nói, chúng ta Tống Thiếu là ai ngươi chẳng lẽ không biết? Tống Thiếu là những người bình thường kia có thể so sao? Ta khuyên ngươi lớn nhất liền lập tức đi Tống Thiếu gian phòng. Không phải vậy, hậu quả ta sợ ngươi không chịu đựng nổi. Nhược Tình lắc đầu, không kiêu ngạo, không tự ti, vẫn như cũ bình thản nói, ta làm không được, mặc kệ là Tống Thiếu hoặc là người khác, đều là ta khách nhân, cũng chỉ là ta khách nhân, bởi vì đều là khách nhân, cho nên không có phân chia cao thấp, bởi vì đều là khách nhân, cho nên không biết nặng bên này nhẹ bên kia, có cốt khí, có nguyên tắc, có điểm mấu chốt, là cái rất đặc biệt cô nương. Nói như vậy, ngươi hôm nay là không cho ta mặt mũi này. Một cái 20 tuổi người trẻ tuổi, đẩy ra che ở trước người hắn hai người, trực tiếp đi lên trước, cười tủm tỉm nói ra, mời Tống Thiếu thư lỗi, gặp đại gia ngươi lượng. Tống Thiếu đột nhiên thu hồi nụ cười, chỉ Nhược Tình chửi ầm lên, hắn đột nhiên quay người lại, chỉ Lâm Thành Phi ba người. Đem mấy cái này chướng mắt cho bản thiếu oanh ra ngoài. Hai người lập tức ma quyền sát trưởng. Tiến lên. Hung dữ hướng về Lâm Thành Phi bên này nhào tới. Bản thiếu gia coi trọng ngươi. Là ngươi tám đời tu luyện tới phúc phận. Cũng chính là bản thiếu trước kia chưa từng tới cái chỗ chết tiệt này. Không phải vậy đã sớm đem ngươi thu được giường. Tống Thiếu lại hầm hừ nói một câu. Cũng mặc kệ đến cùng hắn tiểu đệ đến cùng có hay không đem người oanh ra ngoài. Đặt mông ngồi tại Nhược Tình bên cạnh. Thân thủ hướng bả vai nàng phía trên dựng đi. Nhược Tình vội vàng đứng người lên. Không có chút rung động nào trên mặt cuối cùng mang lên một tia giận tái đi. Tống Thiếu, mời ngươi tự trọng, ha ha, bản thiếu học không được. Bất quá. Đợi lát nữa ngươi liền sẽ dùng ngươi toàn bộ thân thể đến thể nghiệm một chút bản thiếu đến tột cùng nặng bao nhiêu. Tống Thiếu cười ha ha lấy, duỗi ra hai cái cánh tay vòng lấy Nhược Tình tế liễu eo nhỏ nhắn, mãnh liệt dùng lực kéo một phát, Nhược Tình thân thể thì đổ vào trong ngực hắn. Buông tay, Nhược Tình không có giãy giụa, lạnh lùng như băng nói, không phải vậy ta lập tức gọi bảo an tiến đến, kêu to lên, ta nhìn bảo an đến cùng có dám hay không quản bản thiếu nhàn sự. Tống Thiếu càng phát ra ý, không có sợ hãi, lúc này, Lâm Thành Phi bên kia đột nhiên truyền đến hai tiếng kêu đau đớn. Tống Thiếu cũng không để ý, tưởng rằng chính mình tiểu đệ đang giáo huấn không thức thời gia hỏa. Loại sự tình này bọn họ làm nhiều, nhưng cho tới bây giờ không ai có thể theo hai vị kia tiểu đệ trong tay chiếm được qua tiện nghi. Hắn mang theo trong người người, thế nhưng là rất thật cao tay. Hắn tiếp tục cùng Nhược Tình tán tỉnh, chí ít hắn thấy, đùa giỡn mỹ nữ, là một loại khác tư tưởng. Hắn một cái tay vẫn kiên trì ôm lấy Nhược Tình vòng eo. Cái tay còn lại thì chậm rãi hướng lên đi vòng quanh. Cười hắc hắc nói, Nhược Tình cô nương quả nhiên danh bất hư truyền. Cái này da thịt, be si lụa còn muốn non còn muốn trơn. Sờ lên thì cùng mò tại trên nước một dạng. Dễ chịu, phanh, Nhược Tình chưa có trở về thân thể. Lại là đột nhiên nâng lên quyền đầu. Hồi quyền nện ở Tống Thiếu trên mặt. Ai nha? Tống Thiếu kêu đau một tiếng, trên mũi trong nháy mắt thì có máu tươi chảy ra. Gái điếm thúi, con mẹ nó ngươi dám đánh lão tử. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt đồ vật. Hôm nay lão tử ngay ở chỗ này chơi ngươi. Hắn trực tiếp đem Nhược Tình đè xuống ghế salon. Một bên giải chính mình đai lưng, một bên hướng xuống đào Nhược Tình thuần trắng vải bông váy dài. Khụ khụ. Tống Thiếu ngay tại cao hứng, lại là phẫn nộ lại là hưng phấn thời điểm. Đột nhiên bên cạnh truyền đến một trận cố ý phát ra tiếng ho khan. Uy, trước mặt mọi người ngươi thì không kịp chờ đợi làm loại chuyện này. Ngươi có thể hay không muốn chút mặt? Tống Thiếu đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy phòng bên trong. Ban đầu nên bị cái kia hai cái tiểu đệ đánh đi ra ba người. hiện tại chính cười tủm tìm đứng tại trước người hắn cách đó không xa. Mà hắn hai cái tiểu đệ thì nằm trên mặt đất phía trên, không nhúc nhích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.